Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị thính giả đến với truyện ngắn của Thủy Hướng Dương với tựa đề Bông Hoa Màu Máu. Không phải tôi tiếc tiền hoặc không muốn cho anh bù khú, mà tôi không thể chấp nhận việc anh cứ thích mang gì cho ai, không cần nói với tôi. Tiếng cằn nhằn bực tức của Viên ào ào trong gió rét, lọt thỏm vào tiếng ồn ào của xe máy ô tô lúc tan tầm. Anh ta trơ trẽn buông thõng một câu, có đáng gì mà cứ ầm lên. Làm ầm mà, bao nhiêu lần như thế rồi. Viên gào lên, cô muốn thò tay thọi cho anh ta một quả. Trời lạnh lại thêm tí mưa phùn, làm cho Viên thấy khó chịu. Cô chỉ muốn về nhà càng nhanh càng tốt. Viên gắt gỏng, thôi về đi, tôi không còn hứng thú mua với bán gì nữa. Nhưng anh ta không thèm để ý tới thái độ của Viên, cứ tạt xe vào hàng rau làm Viên điên tiết. Mày điếc à? Sao mày cứ thích tự tung tự tác thế hả? Thằng bé con ngồi kẹp giữa bố mẹ bắt đầu khóc dấm dứt. Nó lo bố mẹ lại đánh nhau. Nó vừa khóc vừa bảo mẹ, thôi mẹ đừng nói gì nữa. Anh ta sừng sộ quay lại nói với Viên, mắt vằn lên từng vạch máu, trông rất hung dữ. Tao lại cho mày vào gầm ô tô bây giờ. Thằng bé con nghe bố nói vậy càng khóc to hơn. Người đi đường, người bán hàng đổ dồn những ánh mắt tò mò vào chiếc xe máy đang chở ba người. Thằng bé con hoảng sợ cực độ, nó khóc thét lên. Thằng bé khóc thét làm anh ta giật mình, tay lái loạn choạng. Anh ta cố giữ thăng bằng cho chiếc xe đi thẳng, rồi quát. Cô cấu con cho nó khóc đấy hả? Không phải mẹ cấu con đâu. Tại là con sợ bố cho mẹ con vào gầm ô tô, nên con khóc đấy. Nó quay lại, nói nhỏ với Viên như van vỉ. Mẹ ơi, mẹ đừng nói gì nữa nhé. Chưa bao giờ Viên sử dụng hai từ mày tao để nói chuyện với đồng nghiệp, với các em. Nhưng không hiểu sao. Viên mím môi lại, nén không cho cơn giận trào ra đằng miệng và lau nước mắt cho con. Viên đã định nhảy xuống xe vì không chịu nổi những lời sóc óc của anh ta. Nhưng Viên sợ thằng bé khóc nữa, nên không dám cự nữ với anh ta thêm một lời nào. Viên lấy hơi dài, trở lại trạng thái bình thản nhanh chóng một cách ngạc nhiên. Dù vậy, sự kìm nén vẫn bật ra tiếng hứ một cách khinh bỉ. Về đến nhà, vẫn như mọi khi, sau mỗi lần cãi cọ, Viên lại lặng lẽ như một cái bóng, chẳng nói chẳng rằng, ngồi vào bàn làm việc. Hình như Viên có nghe anh ta nói xin lỗi gì đó. Một câu xin lỗi mà Viên đã nghe không dưới 1.000 lần. Một câu xin lỗi không hề mới tí nào. Rồi anh ta lại đâu vào đó thôi, chẳng thay đổi gì. Bàn làm việc của Viên lúc nào cũng lộn xộn đủ các loại sách vở, giấy tờ. Viên ngồi vào bàn theo thói quen, thu xếp lại cho gọn mấy thứ đó. Bỗng nhiên, Viên chú ý tới một tờ thiếp chúc mừng ngày 8 tháng 3 của ai đó đã gửi từ hôm trước. Ở trong tấm thiếp in hình bông hoa hồng, lòi ra một tờ giấy kiểu in khổ A4 gấp lại vuông vức. Hình như cái này mình chưa đọc. Viên nghĩ vậy và chậm rãi mở tờ giấy, trong đó có đoạn viết: chúc người tâm lúc nào cũng khổ, ra ngoài thì cười, về nhà thì khóc, sẽ vui hơn trong tương lai. Viết vậy có nghĩa là nói về Viên đấy. Viên nhìn chằm chằm vào tấm bưu thiếp có hình bông hoa hồng trắng. Phải rồi, không phải Viên nhìn bông hoa, mà nhìn thấu sang đằng sau, ở phía sau vô hạn của bông hoa mới đúng. Thực sự, Viên chán, không còn muốn nghĩ ngợi gì về số phận mình nữa. Viên cười nhạt, nghĩ lại chuyện ban chiều. Mà sao người ta lại viết cứ như đọc vị cuộc đời Viên nhỉ? Bất giác, Viên cầm bút tô đi tô lại bông hồng in trên tấm thiếp. Một lúc sau, Viên cầm tấm thiếp giơ ra xa coi lại. Bông hồng đã chuyển sang màu máu. Hệt như màu máu vậy. Những nét bút bi màu đỏ chồng lên nhau chi chít, lẫn với những giọt nước mắt của Viên, khiến cho mảng màu như sống động. Tờ bưu thiếp nghiêng trong tay Viên, làm giọt nước mắt trên cánh hoa có màu đỏ giống như giọt máu sền sệt đang loang ra. Viên bỗng hoảng sợ, tự nguyền rủa mình. Chính cô đã biến màu của bông hoa thành màu máu đấy. Coi như Viên nợ kiếp trước là cùng chứ gì. Cái số mình nó vậy, nghĩ ngợi làm gì cho chóng già đi. Nhưng dù sao Viên cũng buồn lắm. Phụ nữ thế kỷ 21 gì mà khổ hơn con chó. Đã đành hôn nhân có bao giờ phẳng lặng chứ. Nhưng hình như vợ chồng Viên cứ 3 ngày một cơn sóng ngầm nhỏ, 7 ngày thành con sóng thần đều đặn như vắt chanh. Viên có một tính rất xấu là mỗi khi giận anh ta thường không kiềm chế được hay nói mày tao. Những lúc giận, Viên thấy mọi sự tha thứ châm chước cho anh ta từ bấy lâu nay đều vô nghĩa cả. Trớ trêu một nỗi, Viên như người chơi cờ, không muốn chơi nữa, đã hất tung bàn cờ đi rồi, mà vẫn có người sắp lại bàn cờ, đòi Viên phải chơi tiếp. Có những lúc Viên ước có thể nói bậy được để nguyền rủa anh ta một trận cho đã đời, nhưng quả thật, Viên không sao nói bậy được. Vì vậy khi Viên nói mày tao, thì anh ta thầm hiểu rằng đó là sự sỉ nhục anh ta đến đỉnh điểm. Viên cầm tờ bưu thiếp có hình bông hoa màu máu ra ngoài sân, định bụng sẽ ném bà sọt rác. Đúng là tự dưng tô màu làm gì cho nó xui xẻo chứ. Cô nhón chân bước qua người anh ta. Bởi vì từ chỗ bàn ra ngoài cửa thể nào cũng phải đi qua chỗ anh ta đang nằm. Lúc này giọt nước hỗn hợp giống màu máu trên bông hoa đã loang tới gần sát mép tấm bưu thiếp, đã rò xuống mặt anh ta, khiến anh ta giật mình đưa tay lên quệt theo quán tính. Viên nhìn thấy mặt anh ta nham nhở. Anh ta nhìn theo Viên thất thần. Ngoài sân, trời đã tối sẫm, nhưng Viên không bật đèn mà cứ thế bước đi. Hỗn hợp màu máu trên bông hoa bị ánh sáng từ trong nhà hắt lên, khiến bông hoa trở nên lạ lùng, ánh lên những tia ma quái như muốn trêu chọc Viên. Viên sợ hãi úp mặt bông hoa xuống lòng bàn tay lạnh như không còn sinh khí. Cô thấy rõ cảm giác lành lạnh của thứ chất lỏng từ cánh hoa. Hay là máu thật đây? Bỗng dưng Viên không tin vào chính mình nữa. Viên lấy tay xoa xoa cho hết cảm giác dính dính nhớp nhúa. Nhưng càng cố tìm cách thì Viên lại càng thấy ngón tay mình cứng đờ ra loang loáng màu máu đỏ. Viên điên cuồng xé tan tấm bưu thiếp. Bông hoa màu máu bị xé nhỏ vụn tới mức không thể nhỏ hơn, theo gió bay lả tả. Thế mà Viên vẫn còn chưa hả giận. Cô chạy theo những mảnh vụn kia lấy tay đập mạnh. Cô muốn những mảnh vụn giống như quá khứ của mình phải quằn quại, đau đớn hơn cả nỗi đau mà cô đang nếm trải. Cây bưởi trong sân đúng lúc ấy rực lên mùi thơm ngào ngạt làm Viên bừng tỉnh. Bông hoa có màu máu chính là do cô tạo ra. Vậy thì bây giờ cô sẽ vẽ một bông hoa màu khác cho mình vậy. xưa còn đây, sao bờ vai như thương vui đời. Người xa tầm tay, riêng mình ta một cõi tình phai. Chiều qua công chợt dài lẽ thế, nào ai biết, biết đợi chờ một đời. Người yêu hỡi, quá xa rồi một thời. Tìm đâu thấy, nụ cười buồn ngày nào có sót. Các bạn thân mến, hạnh phúc đôi lúc đơn giản chỉ là có một gia đình êm ấm đủ đầy. Thế nhưng không phải ai cũng có được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó. Khát vọng vươn lên số phận để có một gia đình hạnh phúc là đề tài được nhiều nhà văn lựa chọn. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Thôi mùa cỏ cháy của tác giả Nguyễn Thị Kim Hòa qua giọng đọc Hải Yến. Rồi mợ ba cũng trở về. Mợ về khi đồng cỏ vào độ khô cháy nhất, như có một lưỡi lửa khổng lồ vừa liếm qua. Cả cánh đồng ngả rạp thành từng lởm màu, chỗ vàng ệch, chỗ đỏ quéo, những ngọn cỏ cọc còi sơ sát. Đàn cừu bụng hóp rọp, ngỡ ngàng mở bừng từng cặp mắt dài, bù đặc ruồi đón mợ. Cậu ba sững sờ lao ra khỏi chuồng cừu đón mợ. Cậu quên mất chuồng còn có những bậc thang cao quá, mà hai mẩu thịt cùn cụt làm chân cậu thì ngắn quá. Vì vậy mà cậu té lăn cù, té trỏng gọng. Chân chạy tới thì cậu đã như con ếch nằm lật ngửa ra, hai mẩu thịt thò lò ra dưới hai ống quần chới với ngoác ngoác tuyệt vọng. Chân ãm cậu lên thềm lãn, mợ ba vẫn còn đứng nguyên đó, không lo lắng trong ánh mắt, không xót xa trên gương mặt như những lần cậu té. Mợ chỉ nhìn thấy đứa bé trên tay mình, đứa bé má núng nính bụ sữa, đứa bé thiêm thiếp giấc ngủ trong tấm khăn lông trắng mịn như lông cừu. Đứa bé ngủ mà vành môi bương bướng vẫn nhênh nhếch, cái mũi nhỏ xíu vẫn hình hếch. Vành môi và cái mũi, Chất càng nhìn càng phấp phỏng vì trông quen lắm, rất quen. Cậu ba nhương nhướng người lên để nhìn đứa bé. Cơn đau vì cú té vẫn còn, hay có cơn đau nào khác nữa mà nụ cười trên môi cậu cứ rúm gió run run. Giống quá. Anh thấy nó giống ai? Mợ ba không thương tiếc, xoáy thẳng vào nụ cười cậu một ánh mắt. Ánh mắt làm đôi vai gồng lên của cậu sụi lơ xuống. Cái nhìn đang trên mặt đứa bé của cậu rớt xuống, ghim lút vào trong đất. Trước Chất là khốn khổ chật vật của cậu ba cố nhấc cái nhìn, là siêu vẹo loạn choạng muốn đổ sụm của cậu trên đôi chân chỉ là hai mẩu thịt của mình. Chất chưa bao giờ ghét mợ ba, nhưng giờ thì có, ghét khủng khiếp. Mợ đâu cần thiết phải trở về chứ. Mợ mày là con đĩ xóm võng đấy. Chất đã từng chưa bao giờ ghét mợ ba, dù cười cợt của những người đàn bà ngoài xóm chợ quất vào tai, độc địa còn hơn một cơn bấc lạc mùa. Có năm bấc lạc, gần nửa bầy cừu đang chạy nhảy mạnh, bỗng lăn ra sụi móng, hàm cứng ngắc. Kệ ông thú y, lóc cóc từ dưới xóm lên tiêm, hai ngày ba lượt. Những con cừu đã nằm xuống là không cách nào đứng lên được nữa. đồng cỏ thưa hẳn những tiếng gọi be be, chỉ dày lên mùi khói nướng thịt cùng những tiếng gõ chén gõ so ngật ngừ của cậu Tư và đám bạn nhậu nghe nhức cả óc. Chất vẫn còn nhớ ngày mợ ba về đồng cỏ này. Đang tuôn chạy cùng bầy cừu về phía luồng mây, chất bỗng vấp phải một thứ gì đó té lộn cuội. Thứ gì đó là một thân người. Thân người đàn bà, không áo, không quần, chỉ một mái tóc dài xấp xõa rớt trên lưng đen nhức. Rớt cùng đất cát, cùng lá cây, cùng chi chít những vết gì đó, chỗ thịt tím lịm, chỗ đỏ lét. Cậu bà nghe tiếng hét, trống rèn rẹt lại, lật mặt người đàn bà lên. Mặt tái nhợt, màu da bệt đi như người chết rồi, nhưng chất vẫn thấy được những nét quen. Hình như chất đã gặp chị. Lúc đi ngang cái xóm bên chân núi, hình như chất có nhìn thấy chị ngồi trước một ngôi nhà mái lá, đưa võng tòn ten. Cái xóm này thật kỳ lạ. Cứ trước 5-7 ngôi nhà lại là một cái võng tòn ten. Chất hay lẫn lộn gương mặt son phấn của những người đàn bà kẽo kẹt đưa võng, mắt ngong ngóng ra đường. Không hiểu sao vẫn nhớ chị, dù hình như mới gặp một lần. Chắc vì bữa đó thấy chất ngang qua, chị ngoắc ngoắc tay. Này nhỏ, ăn trứng cá không? Bàn tay đã từng ngoắt chất đó, giờ quặt quẹo bên thân người chị. Cái áo ướt mềm nước, chất lột ra, đắp lên người cho chị. Thành ra trong cơn mưa bữa đó, chất băng đồng cỏ bình trần. Cậu ba chồng cổ vào sợi dây của cái phản kéo cỏ. Chất ở phía sau, lúc khiêng lúc đẩy. Cái phản trôi trông chênh giữa cỏ, giữa cát, giữa xối xả những dòng mưa. Có điều trên phản không là bao cỏ phồng cao như mọi khi, mà trên phản là chị, người đàn bà đã cho chất mớ trứng cá ngọt lịm. Người đàn bà suội lợ phần thân người chi chít những vết. Giờ đã nhìn thấy rõ là những dấu răng cắn, những cào xước của móng tay. Đừng lo, cô ta không chết đâu. Mấy người như cô ta vậy chơ mà sống dai như cỏ đấy. Cậu ba có gặp chị ở xóm võng lần nào chưa mà chắc nịch như vậy lúc phì phò kéo băng băng cái phản cỏ. Người đàn bà trên phản chắc cũng nghe cậu nói nên nằm bẹp trong góc nhà bữa trước, bữa sau đã thấy chị lò dò ra chỗ chuồng cừu. Nụ cười nở giữa khuôn mặt, má sưng húp, mắt hít xịt mà vẫn sáng bừng. Chỗ này coi bộ được hén, em trai. Không đợi chất trả lời, chị te te đi thẳng ra cái giếng sau nhà. Chất và cậu ba phải chóc ngóc, ngồi nhìn đồng cỏ cả buổi trời để không quấy rầy chị ta và cái giếng. Đồng cỏ chiều, chị tai tái một màu chán ngắt, mà cả chất và cả cậu ba đều chăm chú về phía đó, như vừa phát hiện được điều gì lý thú lắm. Với chất, điều lý thú đó là tiếng nước chảy, tiếng gầu khua rộn ràng dội lên từ cái giếng, mà lẽ ra giờ này đã buồn thiu lặng ngắt rồi. Tiếng nước mà lại ngọt lịm trên đầu lưỡi như là mùi trứng cá. Không biết điều lý thú của cậu ba là gì, chất nhìn cậu, thấy bên khóe miệng nhanh nhếch giãn ra một thứ gì đó như cái cười thú vị vui vui. Cậu ba, vậy là cũng đã biết cười. Phát hiện bất ngờ làm chất đâm ngẩn người, không nghe cả tiếng dép lẹp xẹp nước đi tới sau lưng hai cậu cháu. Sao không mở đèn lên? Nhà cửa gì mà để buồn như cái chùa vậy nè? Chất quay phắt về phía tiếng nói. Người sau lưng chất là cả một ngọn đèn. Ngọn đèn đó, từ khi xuất hiện giữa căn nhà bốn bề thông thốc gió, đã làm ấm lên những vầng khói, tỏa tròn từ mái bếp, ấm những mâm cơm xôn xao tiếng nói tiếng cười. Bầy cừu đã nhảy nhao về phía mợ lúc ra đồng. Cỏ bỗng nảy chồi lấm tấm xanh trên những vạt cát, lấp sấp miệng cái lỗ trũng rìa trái cánh đồng. Từ ngày tứa lên những mầm cỏ, tiếng cười cậu Tư không vẳng về từ chỗ ấy nữa, dù vẫn còn mùa gió. Cậu mang cơn say ở biển biệt đâu đó bên ngoài đồng cỏ. Thẳng hoặc cơn say về, lượn lờ quanh quất, ngó khắp nhà, hỏi không không. Ủa, chưa đi hả? Tóc cậu đã cắt cao hơn, áo cũng nhét hết vào lưng quần, cố xém xém che bụng, dù không hột nút nào còn nguyên lành. Mợ ba đi qua, không nhìn cái trai cậu vội giấu đi sau lưng, mà nhìn những hột nút áo. Cởi ra liền cho tôi, ăn mặc gì kỳ vậy trời? Cậu Tư thì nhìn những ngón tay mợ thoăn thoắt kết lại nút cho cái áo, nhìn vành môi mợ cong cong cắn chỉ. Ánh nhìn làm cậu ba quay đụng nhằm mớ giấy loằng ngoằng treo trên mấy cái thau đựng muối hột cho cừu sơ lưỡi. Phải vừa mợ ba vừa chất mới gỡ được cậu ra khỏi mòng mòng quay tới quay lui giữa lùng nhùng vướng víu đó. Cậu Tư không gỡ dây, nhưng từ sau bữa đó, dù là thẳng hoặc chất cũng không hề thấy bóng cậu ở nhà. Hay là bữa đứng nhìn cậu ba được gỡ ra khỏi lằng nhằng dây nhợ đó, cậu đã quyết định phải cắt một sợi dây. Mợ ba mỗi lần ra xóm đi chợ với chất lại nhóng đầu nhìn. Có khi nào mình gặp ông cậu đẹp trai của em ở đây không ta? Một bữa ngó ngược ngó xuôi như thế nào, ánh nhìn của mợ lại rớt vào đám đàn ông trùng trục đang dỡ hàng bên một chiếc xe. Một người đàn ông chặn tay ngang đường mợ, mắt hiếng lên nhăn nhở. Bữa dày kiếm được thằng nào bao mà mất biệt vậy em? Tránh ra! Chất nghe giọng mợ vụt gằn lên. Người đàn ông khùng khục cười khi nghe tiếng gằn của mợ. Quay ra sau, gã ghẽ hất đầu. Chưa kịp hiểu chuyện gì, chất đã thấy mợ vụt chạy ào ngay sau cái hất đầu đó. Một gương mặt tái nhợt y hệt hôm được lật lên trong cơn mưa dưới chân núi ảo qua. Đuổi theo sát nút mợ, không thể nào tin được là rầm rập là hăm hở những gương mặt đàn ông. Chất không biết làm gì hơn với đôi chân tự nhiên rã rời, với những bước chạy không hiểu sao liêu xiêu run rẩy. Gã đàn ông chạy đầu đã bắt được mợ. Những khoảng da chẳng chịt, vết răng cắn, vết móng tay cào xước. Những khoảng da mưa không rửa được những giày vò trà đạp của con người với chính con người. Tất cả đang nhảy múa trước mắt chất. Chúng lại sắp tái diễn trước mắt chất đây. Người đàn ông đã đè ngửa được mợ ra đất. Những cánh tay như gọng kìm khác cũng ghìm miệng chất. Đúng lúc đó, nổ lên một tiếng thét. Tiếng thét xuất phát từ đồng cỏ, không biết khi nào đã ở trước đoàn người. Mợ ba xô người đàn ông trên mình lật nhào chạy ra sau tiếng thét đó. Tiếng thét bừng bừng trong cơn giận. Cầm cây cào cỏ răng lởm chởm, nhọn hơn cả những móng tay. Không được đụng vô cô ấy là vợ tôi. Như cả một tiếng sấm nổ ùng trên bầu trời đồng cỏ giữa mùa khô. Đám đàn ông rũ người ra cười, những tiếng cười nhờn nhợn khả ố trong khoái trá kinh ngạc. Gã đàn ông đã giơ tay chặn mợ trong chợ thì không cười, vành môi gã chỉ khẽ cong lên, đủ cho một cái nhếch mép. Ờ, vậy lo mà trả nợ nó thiếu bà chủ tụi này đi ghen. Không là, ngoài cái khoản đi khách hội đồng như bữa trước ấy, còn khuyến mãi thêm thứ này này. Gã đàn ông nghiêng miệng một cái chai lõng bõng nước. Những giọt nước cháy lèo xèo, đổ gục những thân cỏ, lèo xèo những khoảng mốc trắng xù lên trên đất. Nhưng gã đàn ông đã đi lâu rồi, mà mợ ba vẫn còn rúm gió người trên đồng cỏ, như một cọng cỏ trước gió dữ. Mợ run lên từng chập một. Cậu ba vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng run run của mợ. Vòng qua một cánh tay, cậu ôm lấy mợ. Nửa thân người lành lạnh còn lại của cậu bọc lấy mợ, che cho mợ. Vẫn mọp người trong vòng tay cậu, lưng mợ giãn dần những cơn run. Sau lần đó, cậu ba đổi nửa bầy cừu cho người đàn bà phố pháp ở trên xóm võng, thì mợ không cần phải nơm nớp, sợ bị bắt về nơi đó nữa. Mợ hoàn toàn đã thuộc về đồng cỏ, mợ thành mợ ba. Đêm đám cưới mợ, cả đồng cỏ say khướt, cỏ say gió say, bầy cừu cũng như say dần dật nhảy chồm ôm lưng nhau muốn gãy cả ván chuồng. Cậu Tư đột ngột trở về đêm ấy thì lại tỉnh. Hình như cậu có vô nhà, có lần trần gì đó bên vách ngang buồng cậu mợ ba. ngang qua chỗ chất nằm co quắp trên thềm lán. Hình như chất còn hỏi nhỏ cậu đi à? Váng vất trong cơn say ngần ngật cùng đồng cỏ, chất cười khì trong mơ. Lâu rồi cậu có bao giờ ở nhà đâu mà kêu sẽ ra đi. Mà đến lúc mợ ba hé hé cánh cửa bên trong, nghe rõ tiếng ngáy đều đều của cậu ba. Rồi mợ ra ngồi, gửi một cái nhìn hun hút hỏi. Đêm qua cậu tư về hà chất? Thì chất mới sực nhớ rằng, có một người mà cả ngôi nhà, cả chất và đồng cỏ đã xem việc vắng mặt như là một sự tất nhiên rồi. Có những sự tất nhiên lâu ngày lại trở thành khắc khoải dai dứt. Mùa gió đến, rồi mùa gió lại đi, đến gió cũng quên dần một tiếng cười chói lói trong mùa gió. Nhưng cậu ba thì lại nhớ, những mùa gió chất chồng trên đồng cỏ, hình như trong cậu cũng có một thứ gì đó chồng chất đầy dần. Thứ đó có gắn liền với mái tóc sơ xác mỏng dần đi của mợ ba qua những mùa gió. Có gắn liền với dáng ngồi lặng trên đồng cỏ hàng giờ của mợ để nhìn những con cừu con rúc rúc dưới bú mẹ bú say xưa. Những con cừu bé tí ngày mợ mới về đồng cỏ đều đã là mẹ không biết bao nhiêu lượt rồi. Những cái mõm cáu kỉnh mệt mỏi lâu lâu lại hất hất xua đám con quậy tưng đang tranh nhau những cái vú dài thõng thượt. Một lần, chất nhìn thấy mợ ba ngắt một cọng cỏ sữa bẻ đôi xoa xoa lên ngực áo mình, một chấm tròn trắng đục đọng trên ngực áo mợ như giọt sữa. Mợ cứ xoa, những giọt sữa loang dần thấm ướt cả bầu ngực. Chất quay ngoắt đi không dám nhìn nữa. Chỉ ước có một đứa bé nảy lên từ cánh đồng như mầm cỏ để ôm dùm lấy ngực áo ướt đầm của mợ. Mợ biết không, con luôn ước đồng cỏ này có một đứa bé. Phải chi, chất đừng chót ngây ngô để chạy khỏi miệng mình câu ước như vậy. Vì ánh mắt mợ ba đang miên man trôi giữa những bóng cừu bữa ấy, bỗng như bị phạt ngang, đứt lìa rụng xuống. Chắc sợ chất thì ánh mắt cúi nhanh, mợ giấu ánh nhìn vào vạt cỏ. Cỏ khô hết rồi con ha. Chất nhìn vạt cỏ là ánh mắt mợ ba hay điều gì khiến cũng màu xanh óng đổ đầy trên ngọn ấy mà cả dãy cỏ. Không biết khi nào gốc đã vàng vọt đi, lỗ chỗ như đeo chẳng chịt vết thương. Những vết thương làm không gốc cỏ nào có thể tách chồi được. Cậu ba không biết câu chuyện bên vạt cỏ ấy. Càng ngày, cậu càng thừa người nhiều hơn trước cái lỗ trũng cát ở rìa trái cánh đồng. Lỗ trũng một dạo tưởng cỏ phủ xanh gì rồi, giờ nhìn lại vẫn còn nguyên dưới đáy một vạt tròn trắng nhách. Càng ngày, cậu càng làm như vô tình nhắc đến cậu Tư. Cậu Tư tội lắm. Nghe đâu, giờ một thân một mình đang ở xóm trài. Cậu nghe đâu, giờ hết ăn nhậu rồi, còn làm trong xưởng đóng ghe đóng thuyền gì lớn lắm. Vậy mà không hiểu sao, ai gặp cũng kêu cậu ốm nhách, cái mặt thì buồn buồn. Mợ ba lầm lụi, không nói một câu nào trước những nghe đâu của cậu. Mợ cứ im lặng mãi, cho đến một bữa, cậu ba lê lệt xệt xuống bếp, đập văng xuống bếp lò cái siêu thuốc sinh con mợ hốt về từ xóm Chăm bên kia núi. Xác thuốc bắn bỏng tay cậu, nước thuốc đổ muốn lột cả da hai mẩu thịt cùn cụt dưới chân cậu. Mợ ba sấp ngửa chạy vào từ chuồng cừu, xé toạc ống quần đùi, nước mắt rớt bồm bộp lên thớ da nhăn nheo, suýt nữa thì dính bệt vào vải quần. Thớ da gần như tuột xuống khỏi đoạn dưới mẩu thịt đỏ ối lên như luộc. Nước mắt mợ rớt lên rớt nữa. Chất bàng hoàng nhìn nước mắt rớt lên, nơi lẽ ra là khối sinh lực cuồn cuộn của đàn ông, nơi đó chỉ có một tạo vật teo tóp, nhỏ bé nằm rũ xuống, tạo vật đáng lẽ là phải thuộc về cơ thể của một đứa trẻ lên 10. Còn đừng trách mợ, là cậu kêu mợ đi, là cậu có lỗi, cậu khốn nạn. Biết mình không đem lại được hạnh phúc cho người ta, mà cứ cố giành lấy cố giữ. Biết mình báo hại người ta mà không sớm để người ta đi, không sớm giải thoát cho người ta. ai mà lại khốn nạn ích kỷ như cậu, con thấy phải không? Ôi, cậu ba, cậu có ích kỷ gì đâu, khi cũng muốn có được một hạnh phúc, cũng muốn được chăm bẵm yêu thương một người đàn bà như bất cứ một người đàn ông bình thường nào khác. Cậu báo hại gì đâu, cuộc đời mợ khi đã giang hết phần cơ thể dù không còn nguyên vẹn của mình mà bao bọc chở che cho mợ trước cay nghiệt của cuộc đời. Đến phút cuối cùng, vì khát khao đàn bà của mợ, dẫu bị phanh xẻ trong từng mảnh nỗi đau, cậu cũng đã xua mợ ra, đẩy mợ đến nơi có thể tìm thấy hạnh phúc. Cậu giải thoát mợ, rồi ai giải thoát cậu? Ai cứu cậu ra khỏi những buổi chiều đông cứng gió, đông cứng ký ức trước xác xơ mờ mịt của đồng cỏ như thế này, cậu ba ơi? Nước mắt chất trào ra, chảy tràn xuống má. Không muốn cho cậu thấy, chất úp mặt xuống cánh tay vòng lên trên gối. Chất, ngủ gục hả? Chắc giờ này mợ con xuống tới xóm trài rồi đó ha. Cậu tư con biết còn ở đó không? Hay lại đi mất nữa rồi? Cái thằng tự nhiên lại ra khóc trước mả mẹ con là biết vậy đừng nghe lời cậu về bữa đó. Nó ở lại với cậu thì sao? Ở lại không khéo rồi nhà có thêm ông cụt nữa, chơ được gì? Cậu đã dứt khoát trong ánh mắt lắm mà cậu ba. Cậu đã nói nhẹ bẫng với mợ rằng, em đi đi, đi mà tìm người em thương, em cần phải được hạnh phúc. Em trai tôi cũng cần được hạnh phúc. Cậu còn không thèm mở cửa buồng nữa mà, chỉ để mình chất đối diện với gương mặt đầm đìa nước mắt của mợ ba, với dáng chênh vênh mất hút dần trên đồng cỏ. Phải chi mẹ còn sống, mẹ sẽ không chỉ câm lặng như chất, không dám cả cục cựa như chất. Mẹ sẽ lại choàng tay nỗi đau của cậu ba như cậu đã từng choàng tay qua đau đớn của một người. Có một chỗ dựa, biết đâu ngậm ngùi trong lời cậu sẽ vơi đi, trao chát trong ánh mắt cậu cũng tan đi. Nhưng chất không phải mẹ. Chất chỉ là một đứa con trai vụng về ngu ngốc. Đứa con trai ngồi trước một nỗi đau, chỉ biết bất lực giấu những giọt nước mắt rớt xuống thềm lạnh toát. Chất độ này ít nói hẳn nhen, cỡ tuổi chất phải vui vẻ, phải cười nhiều, nói nhiều lên chứ, để mợ nhắc hoài à. Chất vẫn không ngước lên khỏi cái thang chuồng, dù ngay bên cạnh vang lên giọng lo lắng, tranh trách của mợ ba. Thang chuồng cần phải làm cho hết dốc, cậu ba rồi sẽ lại dáng trèo lên nơi cao nhất của đồng cỏ này, nói, cậu cho cừu ăn nhen chất. Nhưng ánh mắt thì lại rớt ra ngoài những chấn song chuồng. Mắt ngóng ngóng điều gì đâu, phải chất không hay không biết. Chỉ là chất thấy mình không cần phải nói. Nói câu nào cũng sợ chạm, sợ bục vỡ một vết thương thì nói làm gì. Chất cũng không muốn cười nữa. Cười sao cũng như vô duyên trước những nỗi buồn thì cười để làm gì. Những lái cừu ghé đồng cỏ cứ nói chất sao càng ngày càng giống cậu ba. Thấy người mà không thấy tiếng, cứ như là một cái bóng vậy. Đứa con gái mắt hiền như mắt cừu, đi cùng ông lái đến vừa rồi, đã còn nhìn chất và rưng rức khóc. Anh đi đi, đi với cha con tôi đi. Chỗ này rồi cũng làm anh thành cục đá như cậu anh cho coi. Chất nghe mà nhói với mỗi giọt nước mắt, nhưng vẫn nhất định khoác lên mặt vẻ rừng rưng lạnh toát. Cậu ba còn lại ai bên cạnh nữa đâu ngoài chất. Cả người đang trở về đây, đang nựng nịu đứa bé trên tay cạnh chất đây. Mợ ba rồi cũng sẽ ra đi thôi. Về chỉ để khoe khoang hạnh phúc, để cứa thêm vào một vết thương thì can cớ gì mợ cứ phải quay về chứ. Cả cậu Tư nữa, cậu cũng không cần phải quay về. Để gần tàn ngày rồi mà nắng sáo vẫn cào trên đồng cỏ như thiêu như đốt. Để chất phải đỡ dùm qua bậc cửa một thân người không cách nào nhấc lên được. Bậc cửa có cao như bậc thang chuồng cừu đâu, mà cậu ba loay hoay, xoay trở chật vật mãi bên đó. Cậu vật lộn với nó, hay đang vật lộn với chính mình. Một cuộc đánh vật khốn khổ. Để rồi cuối cùng, câu nói cố thản nhiên mà vẫn nghe méo mó, nghe như muốn hụt hơi rớt trước những bước chân cậu Tư bước lên thềm là: Chú về đón mẹ con cô ấy phải không? Chất đã thấy một đôi chân như chôn luôn xuống đất. Chất đã thấy một gương mặt còn nguyên nét vui mừng bụt tái đi, tím ngắt. Trong cơn giận bừng bừng, cậu Tư nói: Ông toàn tưởng ông là đúng. Ông tưởng vậy là ông cao thượng, ông tốt hay sao? Tôi nói thiệt nhé, tôi chỉ thấy ông ác thôi. Ông ác với ông, với chị, với tôi nữa. Ông có biết chị ba cũng giống ông, cũng không thể có con, không thể sinh nở được không? Đứa bé đó còn ông đó, tôi đi trại mồ côi xin về cho ông rồi, vợ tôi cũng trả lại về cho ông rồi. Tuần sau tôi đi hỏi vợ, ông thích thì đi dùm với tôi qua bên nhà gái, không thì thôi. Cậu Tư làm nguyên một tràng, rồi đùng đùng ngoắt người, cậu đi thẳng. Cậu ba ngớ người ra, hết nhìn qua Chất, rồi lại nhìn qua dáng người đang phăng phăng đi lại ra cửa. Đột ngột, như sực tỉnh, cậu ba chống xoèn xoẹt xuống bậc thềm và lao theo. Tư nghe anh nói đã. Chất không chạy theo cậu, Chất muốn nhìn lại khuôn mặt đứa bé. Trên bậc thềm, trong tiếng ru ẩu ơ ngọt lịm chợt đưa lên từ sau nhà, Chất ngóng mắt theo hai dáng người, một sắp đi, một hối hả đuổi. Ngóng mãi cho đến khi hai bóng một dài một ngắn nhập hẳn vào nhau giữa màu cỏ mươn mướt trắng những bóng cừu. Lứa cừu mới này, liệu con nhỏ có cặp mắt hiền như mắt cừu có còn theo ba ghé đồng cỏ nữa không? Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Thôi mùa cỏ cháy của tác giả Nguyễn Thị Kim Hòa. Câu chuyện tình cảm giữa hai người đàn ông và mợ ba qua lời kể của nhân vật Chất mang đến nhiều cảm xúc vui, buồn đối với người đọc, người nghe. Bây giờ, mời các bạn cùng nghe bài bình của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, qua những trang viết lúc thì man mác buồn, khi thì dữ dội của tác giả Nguyễn Thị Kim Hòa, chúng ta thấy hiện lên khung cảnh của những tràng cát dài đầy nắng và gió của mảnh đất miền Trung. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên nơi đây khiến con người trở nên khắc khổ, khó chia sẻ. Nhưng ở dưới vẻ ngoài khắc khổ, lầm lũi đó là những tâm hồn tràn đầy ước mơ sống, ước mơ hạnh phúc. Câu chuyện đi sâu vào những mâu thuẫn nội tâm, đấu tranh tình cảm của những người yêu thương nhau. Cậu ba đã cứu vớt mợ ba ra từ ổ quỷ và giúp cô trở lại con đường lương thiện. Nhưng cậu ba là một con người tàn tật, không đầy đủ chức năng đàn ông để mang đến cuộc sống hạnh phúc thực sự cho vợ mình. Biết mình là con người khiếm khuyết nên lúc nào cậu ba cũng sống cúi mình trước mọi người, trước cuộc đời, trước cả vợ mình để mong mợ ba đừng bỏ đi. Cậu ba muốn dùng cơ thể không lành lặn của mình để cứu mang người phụ nữ bất hạnh kia. Trong nhân vật cậu ba luôn giằng xé giữa sự tủi hổ và niềm khát khao một gia đình hạnh phúc. Cậu ba cũng muốn giải thoát cho vợ mình lắm, nhưng nếu vậy thì đời cậu ai sẽ giải thoát cho đây? Người phụ nữ duy nhất trong truyện ngắn là mợ ba cũng phải đối diện với những quyết định khó khăn. Cô mang ơn cậu ba đã cứu mình khỏi vũng bùn, nhưng cũng hận cậu ba đã tàn phế, sao còn gắn vào đời mình làm gì. Cô mong muốn một người đàn ông hoàn thiện có thể cho mình một đứa con, nhưng tình cảm đan xen giữa tình thương, lòng biết ơn khiến mợ khó lòng ra đi. Niềm khát khao có một tổ ấm, có một đứa con luôn cháy bỏng trong lòng mợ ba. Nếu không đọc hết chuyện ngắn thì nhiều người sẽ nghĩ rằng đứa trẻ mợ ba mang về chính là con của cậu Tư. Nếu điều đó là thực thì cũng khó có thể trách, vì điều đó cũng là một giải pháp tuy không trọn vẹn tháo gỡ sự bế tắc của hai vợ chồng cậu ba. Đoạn kết của câu chuyện khiến người đọc, người nghe tràn đầy cảm xúc khi đứa bé đó là trẻ mồ côi cậu Tư xin về cho anh của mình. Đứa trẻ trở thành sự gắn kết, mối duyên tình của hai vợ chồng cậu ba. Với giọng văn gai góc, dữ dội, chuyện ngắn Thôi mù cỏ cháy làm câu chuyện giàu tính nhân văn sâu sắc. Chuyện đi sâu vào đấu tranh nội tâm, giằng xé giữa các nhân vật và trong từng nhân vật để thể hiện khát vọng hạnh phúc của con người. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Mời các bạn nghe chương trình trên sóng FM 96,5 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Hoàng Hiệp và những người làm chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.